Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, xảo ngộ Thác Bạt Lung Nguyệt. Thác Bạt Lung Nguyệt lần này tới đến Hoàn Lang Sơn, cũng là vì Lưu Quang Long tham mà đến. Nàng vì lần này chuẩn bị 10 phần đầy đủ, mang theo trọn vẹn 2 tên thiên đan cường giả. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là tin tức này, vậy mà không ngừng nàng một người biết. Theo nhìn thấy mặt trước vị này gây nên chủ tử lúc, nàng liền biết, chính mình khả năng bị người thanh niên này nhìn trúng. Quả nhiên như nàng đoán một dạng, bên người mấy người cao thủ trong nháy mắt liền bị mở miệng nói chuyện vị trung niên nam tử này đánh giết. Loại kia đáng sợ thủ đoạn cùng kinh khủng uy áp, đều đủ để cho nàng minh bạch. Đây là một vị tu vi đạt tới thiên đan hậu kỳ siêu cấp cường giả. Đang lúc Thác Bạt Lung Nguyệt tuyệt vọng lúc, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên cạnh trong bụi cây truyền ra. Mùa hè đến, con ruồi này cũng nhiều. Lung Nguyệt công chúa, người nói đúng không? Đột nhiên xuất hiện tại Thác Bạt Lung Nguyệt trước người đạo thân ảnh này, nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Khi thấy rõ tướng mạo của người này lúc, cặp kia hẹp dài đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Tần Sương, người sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Lung Nguyệt không thể tin được, nàng vậy mà tại cái này trong rừng sâu núi thẳm gặp được cùng là Thác Bạt Vương triều lại là khi còn bé bạn chơi Tần Sương. Gia hỏa này không phải cần phải tại biên cương tác chiến sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng là vì Lưu Quang Long tham mà đến, muốn đến nơi này? Thác Bạt Lung Nguyệt không khỏi hơi có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng là cái mịt mờ tin tức, lại không nghĩ lại còn nhiều như vậy thế lực đều biết. Tần Sương, người đi mau, gia hỏa này quá mạnh, người không phải là đối thủ của hắn. Tần Sương xuất hiện, không để cho Thác Bạt Lung Nguyệt dâng lên cảm giác an toàn, ngược lại để cho nàng có một loại hại cái trước áy náy. Vội vàng hô, đi. Đứng tại Thác Bạt Lung Nguyệt cách đó không xa, một vị thân mang áo bào tím thanh niên giật giật khóe miệng, vung lên một vệt lạnh lẽo độ cong, một tay phất lên, nhẹ nói, giết tiểu tử này. Hắc hắc, tiểu tử, anh hùng cứu mỹ, cũng không phải ngươi làm như vậy. Tại thanh niên thoại âm rơi xuống về sau, một bóng người quỷ dị xuất hiện tại Tần Sương sau lưng, chặn đường đi của đối phương. Hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Sương, từng bước tới gần, trên mặt hiện ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Tinh hồng lưỡi, đầu tại trên môi liếm lấy một vòng, nhìn qua cực kỳ khát máu. Ngươi không phải muốn ta cùng ngươi sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta liền đáp ứng cùng ngươi. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia lúc sắp đến gần Tần Sương lúc, Thác Bạt Lung Nguyệt chạy đến thanh niên trước người, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ồ, thanh niên hơi sững sờ, chợt chứa lên một vệt kinh ngạc mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua Thác Bạt Lung Nguyệt, khóa chặt tại Tần Sương trên thân. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này vẫn là nam nhân của ngươi hay sao? Không phải. Nhìn lấy Thác Bạt Lung Nguyệt ám trầm sắc mặt, thanh niên càng là cười lên ha hà. Thú vị, thật thú vị. Xem ra, ngươi đối tiểu tử này còn có mấy phần tình ý a. Bất quá, dạng này thì chơi rất hay. Phế bỏ là được. Ta muốn làm lấy tiểu tử này mặt đùa bỡn ngươi. Thanh niên nụ cười lộ ra rất dữ tợn quỷ dị, cực kỳ giống một cái đồ biến thái. Hắn thân thủ chụp vào Thác Bạt Lung Nguyệt, mà cái sau thì là một bộ nhận mệnh thần thái. Nàng xem thấy Tần Sương, trong miệng lẩm bẩm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta hại ngươi. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, mấy đạo tiếng vỗ tay vang lên. Cái kia đứng tại chỗ luống cuống thiếu niên đột nhiên đập lên tay đến. Thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm tay của thanh niên, lạnh lùng vô cùng, không thể không nói, ngươi thành công đem ta chọc giận, nếu như ta là ngươi, liền sẽ dừng tay, đáng tiếc, ta cho ngươi cơ hội. Tần Sương bất ngờ biểu hiện, để thanh niên hơi sững sờ, cái sau làm càn cười một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên biến đến âm lãnh vô cùng. Phất tay ra hiệu nói, phế đi hắn, răng rắc, phút chốc, Một đạo xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Chợt liền truyền đến một đạo như giết heo giống lên một tiếng. Chỉ thấy đứng tại Tần Sương bên người trung niên nam tử một đầu cánh tay bị cứ thế mà kéo xuống. Mà bắt hắn lại tàn chi. Rõ ràng là cái kia chưa bao giờ bị hắn nhìn thẳng nhìn qua thiếu niên. Ngươi người này, mấy cái không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Phế đi ta. Tần Sương tùy ý bỏ qua tàn chi. Khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Tại mọi người đều không tới kịp phạm âm thời khắc. Thân hình hắn lóe lên. Tàn ảnh lướt hiện, lấy một loại cực đoan tốc độ kéo qua Thác Bạt Lung Nguyệt. Đem hộ ở sau lưng. Ngươi, tốc độ của ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, thanh niên kinh hãi không thôi. Nhìn lấy bị đau trung niên nam tử. Hoảng sợ chỉ cách đó không xa thiếu niên. Kinh ngạc nói, rất nhanh thật sao? Ta còn có thể càng nhanh. Chỉ thấy Tần Sương nhẹ nhàng đẩy. Đem Thác Bạt Lung Nguyệt đẩy hướng an toàn hơn vị trí. Thân hình của hắn lại lần nữa nhoáng một cái. Bạo lướt hướng thanh niên mà đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn, một thanh lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm quang thời gian lập lòe. Thân ảnh của hắn đã tới gần thanh niên. Keng, tiếng kim loại truyền ra. Sáng chói sao hỏa tử văng khắp nơi. Tần Sương tất trúng một kiếm. Đúng là bị chặn. Thú vị, nghĩ không ra. Còn ẩn tàng một vị cao thủ. Nhất kích không trúng, Tần Sương lập tức nhanh lùi lại, thối lui đến Thác Bạt Lung Nguyệt trước người dừng lại, ánh mắt ngưng lại nhìn qua ngăn tại thanh niên trước người một vị áo bào xám lão giả. Vị lão giả này là một đoàn người bên trong tầm thường nhất, nhưng tu vi của hắn lại là mạnh nhất. Tiểu tử, người rất lớn mật. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Phảng phất tại hắn khóa chặt phía dưới, cho dù lại tốc độ nhanh, đều không thể nào ẩn trốn. Lý Nô, giết hắn, cho hắn giết hắn. Thanh niên lúc này mới theo vừa mới trong sự sợ hãi tô chậm tới. Hắn hoảng sợ nhìn qua Tần Sương, nghiêm nghị quát nói. Trong nháy mắt đó, hắn thật cảm thấy tử vong phủ xuống. Lạnh cả người, lông tơ dựng thẳng, loại kia cảm giác. Thì giống như rơi vào vạn trượng hầm băng giống như lạnh lẽo. Tần Sương, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt trốn ở Tần Sương sau lưng. Nhìn lấy không tính vĩ ngạn thân thể. Trong chớp nhoáng này, lại là cho nàng một loại không hiểu an lòng. Phảng phất có cỗ này bóng lưng tại. Dù là trời sập xuống đều có thể đỉnh lấy đồng dạng. Đừng sợ, trong đám người này, cũng liền lão đầu này đầy đủ nhìn. Những người khác. Đều là phế vật. Tần Sương cười híp mắt quay đầu đáp lại. Rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía áo bào xám lão giả. Lão giả này đúng như là hắn trong tưởng tượng một dạng. Là một tên hàng thật giá thật thiên hà cường giả. Lý Nô, Lý gia trại người. Tần Sương ánh mắt híp lại. Vừa mới thanh niên lời nói, hắn cũng nghe đến. Lão nhân này được xưng là Lý Nô. Còn có thiên hà cảnh tu vi. Chắc là cái kia Lý gia chạy người đi. Nếu biết, còn không tranh thủ thời gian cho thiếu chủ bồi tội. Hưng hứa thiếu chủ cao hứng. Hội lưu ngươi một cái toàn thây. Áo bào xám lão giả không có mở miệng. Ngược lại là một bên một vị thiên đan trung kỳ đỉnh phong nam tử nói ra. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chính là nói loại này ngươi. Vừa mới Tần Sương một tay bẻ gãy trung niên cánh tay của nam tử lúc. Người này liền cái giám cũng không dám thả, lại hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt, nhưng làm áo bào xám lão giả ngăn trở Tần Sương về sau. Hắn lại sinh long hoạt hồ tới. Tần Sương, ngươi hay là đi thôi. Ngươi có thể xuất thủ cứu ta. Ta đã rất cảm kích. Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vẫn là ta đến xử lý đi. Nghe tới Lý gia chạy lúc. Trốn ở Tần Sương sau lưng Thác Bạt Lung Nguyệt toàn thân run lên. Nàng thân là Thác Bạt Vương Triều công chúa. Làm thế nào có thể chưa nghe nói qua Lý gia trại tên tuổi. Đó là một cái có thể cùng Liệt Phong Hoàng Triều bình khởi bình tọa thế lực. Bọn họ Thác Bạt Vương Triều tại người ta trong mắt. Thì cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Làm sao cũng coi là thanh mai trúc mã. Ta lại làm sao có thể thả ngươi rơi vào tên biến thái này chi thủ. Yên tâm đi,